Hồi lâu sau, Y Tuyết khẽ nói. Lăng Liên mấp máy môi, hơi hờn dỗi. Kỳ thật giả khinh nhiễm cũng rất tốt, vì tiểu thư cũng đã làm rất nhiều chuyện. Hai ngày trước ta đã nghĩ, nếu tiểu thư thật sự gả cho hắn ta, chưa chắc thua kém Cảnh Thế Tử. Y Tuyết lập tức che miệng Lăng Liên, thấp giọng nói. Không được nói nhảm, trong lòng ngươi rõ ràng cũng hy vọng tiểu thư và Cảnh Thế Tử làm hòa. Vô luận Cảnh Thế Tử làm gì, thì cũng là bất đắc dĩ, người trong lòng tiểu thư yêu là ngài ấy. Tuy giả khinh nhiễm cũng tốt, nhưng cũng không thắng được việc Cảnh Thế Tử có được trái tim của tiểu thư. Không có được trái tim, thì chính là có tốt hơn đi nữa cũng vô dụng. Dứt lời, nàng liền nhắc nhở, người đừng quên, là ai làm hại tiểu thư chúng sinh sinh không rời. Là lão hoàng đế Dạ Thị đáng chết kia, giả khinh nhiễm là người thừa kế của lão ta. Kỳ thật cho tới nay Lăng Liên đều luôn ổn trọng hơn Y Tuyết, nhưng lần này nàng ấy nhìn thấy Vân Thiền Nguyệt bị hành hạ đến gầy yếu như thế, trong lòng lại càng buồn bực, hất tay Y Tuyết có chút không phục nói. Lão hoàng đế Dạ Thị đáng chết kia là lão hoàng đế kia, giả khinh nhiễm là giả khinh nhiễm. Một người mẹ sinh 9 đứa con còn khác nhau mà. Huống chi chỉ là bác cháu, lúc tiểu thư chúng sinh sinh không rời là mới vừa sinh ra, khi đó giả khinh nhiễm cũng còn nhỏ, căn bản không biết gì, hắn ta chỉ là gánh chịu danh nghĩa người thừa kế, liền phải ôm cả tội nghiệp mà lão hoàng đế đáng chết kia làm vào người sao. Như vậy cũng không công bằng cho hắn ta, Y Tuyết thở dài, người nói cũng đúng. Hắn ta cũng chỉ là người đáng thương. Cóc truyện audio.com, mà thôi, dứt lời, giọng nói của nàng liền chuyển, lại nói. Nhưng ai mà không đáng thương? Mấy ngày qua trong lòng Cảnh Thế Tử khổ sở, chẳng lẽ ta và ngươi không nhìn thấy? Người như ngài ấy, nếu không phải đã thật sự bất đắc dĩ, không còn cách nào nữa, thì sao có thể nhẫn tâm tính toán tiểu thư chứ? Huống chi ta cảm thấy có thể là chúng ta cũng đã hiểu lầm Cảnh Thế Tử, đưa tiểu thư đến bên người giả khinh nhiễm, cũng có thể không phải là chủ ý của ngài ấy. Còn không phải chủ ý của ngài ấy. Lăng Liên khẽ, hừ, một tiếng, ngài ấy và Thượng quan Minh Nguyệt đã lập mưu từ trước, nếu không phải thế tiểu thư vẫn còn ở trong phủ tổng binh Phượng Hoàng quan chờ ngài ấy đi rừng đào 10 dặm về, sao sẽ bị Thượng quan Minh Nguyệt mang đến Hoàng cung chứ? Y Tuyết nhỏ giọng nói. Chuyện này ta cũng biết, nhưng ngươi không cảm thấy có điểm nào là lạ sao sao? Là lạ chỗ nào, cùng Thượng quan Minh Nguyệt lập mưu đưa tiểu thư đi đã là sai rồi. Lăng Liên nói, Y Tuyết bất đắc dĩ nhìn nàng ấy, mấy ngày qua, Lăng Liên có ý kiến rất lớn với Cảnh Thế Tử, chẳng những không cho sắc mặt tốt mà đôi lúc còn nói lời kích thích Cảnh Thế Tử. Khó có được là Cảnh Thế Tử cũng không giận nàng ấy, người như vậy, lúc nào đã bị người khác đối xử như thế chứ? Trong lòng các nàng đều rõ ràng, chỉ là vì tiểu thư mới dễ dàng tha thứ mà thôi. Nàng hạ giọng nói, người có nhớ không, hôm Cảnh Thế Tử đi rừng đào 10 dặm về, biết được Thượng quan Minh Nguyệt mang tiểu thư đi mất, ngài ấy nóng vội đến độ muốn chạy theo ngăn lại, nhưng lại bị Ngọc Thái Tử ngăn cản, chúng thần tiên thụy của Ngọc Thái Tử hôn mê suốt một ngày. Đợi sau khi tỉnh lại, Thượng quan Minh Nguyệt đã mang tiểu thư đến Lan Thành rồi, ngài ấy tức giận đến ném bể một cái ly, ngày đó ngươi cũng thấy mà. Người chưa từng thấy Cảnh Thế Tử tức giận đúng không? Về sau nhận được tin tức Thượng quan Minh Nguyệt bị giả khinh nhiễm cản lại, ngài ấy muốn xuất binh, đại quân đều điểm xong rồi, lại nhận được thư của Thượng quan Minh Nguyệt, chẳng biết vì sao, mới thu binh. Cuối cùng ngài ấy liền tự giam mình trong phòng, giam suốt cả 7 ngày mới đi ra. Lăng Liên nghe vậy cơn giận liền tán đi, tỉnh táo lại, nhìn Vân Thiền Nguyệt thấy ngài ấy ngủ say sưa, các nàng nói như thế, cũng không đánh thức ngài ấy, có thể thấy thân thể hao tổn lớn và mệt mỏi đến cỡ nào, nàng lầm bầm. Mấy chuyện đó sao ta không nhớ chứ? Ta không phải là đau lòng tiểu thư sao? Nếu ngay từ đầu Cảnh Thế Tử không dẫn Thượng quan Minh Nguyệt tới, thì mọi chuyện cũng sẽ không thoát ly khỏi sự khống chế của ngài ấy, dẫn đến tình trạng như bây giờ. Y Tuyết thấp giọng nói. May mắn hôm nay tiểu thư đã về rồi. Cuối cùng còn có thể bù đắp lại. Lăng Liên gật gật đầu tuy oán trách nhưng vẫn có chút kính nể thổn thức nói. Dùng máu trong tim để lấy máu thể tế hồn, cũng chỉ có ngài ấy mới có thể làm ra được. Nếu không trong tình như vậy, cũng chưa chắc có thể làm được, dù sao dưới gối nam nhi là vàng, dù Cảnh Thế Tử chỉ quỳ một gối, nhưng mà ngay cả cha mẹ cùng với tiên hoàng trước kia cũng chưa từng quỳ. Người như thế, xem ra tiểu thư bị ngài ấy bắt giam cả đời rồi. Không biết là may mắn, hay bất hạnh, tất nhiên là may mắn, Y Tuyết lập tức nói. Thị thị phi phi trong chuyện này, tuy Cảnh Thế Tử tính toán sâu, nhưng một bước đó sao tiểu thư không nhìn thấu được chứ? Chỉ là vì muốn ở bên ngài ấy, cam tâm tình nguyện bị ngài ấy bó buộc giam cầm. Cóc truyện audio.com, mà thôi, nếu không thâm tình yêu thương, thì sao tiểu thư có thể tùy ý bị người khác tính toán chứ? Tỷ như An Vương ngày đó Dạ Thiên Giật đang ở trong thành hôm nay, giả khinh nhiễm tân hoàng thiên thánh hiện tại tính toán của bọn họ khi nào thì ít chứ? chuyện tình cảm như người nước uống ấm lạnh tự biết. Lăng Liên bỗng phì cười, giận liếc Y Tuyết, ta cũng không biết khi nào thì ngươi hiểu rõ được loại chuyện này nhiều như vậy rồi hả? Mặt Y Tuyết đỏ lên, chừng Lăng Liên, dù là ai ngày ngày nhìn tiểu thư và Cảnh Thế Tử hành hạ nhau như vậy, đầu gỗ cũng có thể thông suốt phong hoa tuyết nguyệt nói chuyện yêu đương đấy. Ta nói vài lời có gì kỳ quái, ngươi cũng không phải vẫn luôn nói như vậy sao? Lăng Liên nhìn thoáng ra bên ngoài, nói với Y Tuyết. Nói đến đầu gỗ, ngày ngày đều nghe Mặc Cúc nói Mặc Lam là đầu gỗ. Y Tuyết bỗng buồn cười nói, theo ta thấy, hắn ta mới là khối đầu gỗ. Lăng Liên cảm thấy có lý, hai người nhớ tới Vân Thiền Nguyệt vừa về đã bị hắn ta ôm chân giả khóc, liền cảm thấy buồn cười. Trong nháy mắt mây đen tràn ngập trên mặt hai người mấy ngày qua cũng tản đi, cười dịu dàng, tâm tình vô cùng tốt nói đến chuyện khác. Cả ngày này, trong kỳ thành, bởi vì Vân Thiền Nguyệt trở về bên người Dung Cảnh mà náo nhiệt phi thường. Trong phủ tổng binh tuy hai vị chủ tử, một người hôn mê, một người ngủ mê man, nhưng trong nội viện cũng thỉnh thoảng có tiếng nói cười truyền ra. Hoàng hôn, Dung Cảnh tỉnh lại. Hắn mở mắt đầu tiên là nhìn sang bên cạnh không nhìn thấy thân ảnh muốn gặp, giây sau, lại nhìn quanh phòng, cũng không thấy ai, sắc mặt hắn tối sầm lại, lập tức ngồi dậy, chạm phải miệng vết thương, không khỏi nhíu mày, cúi đầu nhìn, chỉ thấy đã thay áo bào sạch sẽ, chỗ vạt áo rộng mở, có thể thấy rõ ràng một vết thương nhỏ ở ngực, là một vết sẹo mới tinh màu trắng nhạt, hắn nhìn chằm chằm vào vết sẹo nhỏ kia một lát, rồi ngẩng đầu, đẩy chăn ra chậm rãi xuống giường. Đến tới cửa, mở cửa phòng, chân trời còn dư lại một vệt sáng sắp tàn. Mặc Cúc nghe được động tĩnh, hiện thân trước tiên, thấy Dung Cảnh, liền chân chó cười đùa. Công tử, rốt cuộc ngài đã tỉnh rồi. Nếu ngài còn không tỉnh, thuộc hạ, nàng ấy đâu? Dung Cảnh nhìn hắn ta một cái, đánh gãy lời nói của hắn ta. Mặc Cúc nháy mắt mấy cái, khó hiểu hỏi ai. Khuôn mặt Dung Cảnh hơi trầm xuống, ngươi cho rằng ta sẽ hỏi ai? Ánh mắt Mặc Cúc lóe lên một cái, mặt đau khổ, ủy khuất nói. Ngài nói là chủ mẫu sao? Chủ mẫu không có dừng một chút, lui về sau hai bước cách Dung Cảnh xa chút ít mới nhỏ giọng nói. Công tử, ngài đừng thương tâm, chân trời xa xăm nơi nào mà không tìm được nữ nhân, ngài cũng không thể lại. Lời của hắn ta còn chưa dứt, Dung Cảnh đã tháo ban chỉ trên tay ném vào đầu hắn ta. Mặc Cúc cả kinh, liền vội vươn tay đón lấy, thủ pháp của Dung Cảnh quá nhanh, thế cho nên hắn ta phải hơi khuỵu gối xuống đất mới đón được cái ban chỉ này, không đến mức để nó bị vỡ, hắn ta bị dọa đến nỗi tim đập nhanh mấy nhịp, dương mắt nhìn Dung Cảnh, thấy Dung Cảnh nhìn chằm chằm hắn ta, lập tức giả khóc nói. Công tử à, ngài có không nghĩ ra, thì cũng không thể ném cái này a hát, đây chính là mệnh căn của ngài đó. Lại hồ ngôn loạn ngữ, liền giam vào phòng tối. Dung Cảnh không giận tự uy. Mặc Cúc liền nghẹn lời, lại lui về sau một bước, cười hì hì, công tử, sao ngài biết chủ mẫu không đi? Dung Cảnh liếc hắn ta, không để ý tới hắn ta, nhấc. Góc truyện audio.com, chân đi đến Tây Noãn Các, Mặc Cúc sửng sốt một chút, ba bước gộp thành hai chạy đến kéo tay áo Dung Cảnh, đáng thương nói. Công tử, ngài nhanh nói cho thuộc hạ biết, sao ngài đoán được chủ mẫu không bỏ mặc ngài mà lại trở về bên người ngài vậy? Nếu không thuộc hạ sẽ ăn không ngon ngủ không yên. Bước chân Dung Cảnh dừng lại, nhìn qua Mặc Cúc, trái tim nhỏ của Mặc Cúc liền run lên, cho rằng Dung Cảnh muốn phát hỏa, nên liền lập tức buông tay, không muốn bị giam vào phòng tối, nhưng vừa định chạy trốn, lại không ngờ nghe được ngài ấy giải thích nàng ấy là Vân Thiền Nguyệt, tất nhiên sẽ không bỏ mặc ta. Mặc Cúc sững sờ, Dung Cảnh xoay người lại tiếp tục đi đến Tây Noãn Các. Mặc Cúc nhìn bóng lưng Dung Cảnh, liếc mắt, lời này nói tương đương chưa nói, nhưng cũng không dám lại đuổi theo hỏi nữa, tuy hắn cố ý hồ ngôn loạn ngữ, nhưng cũng không phải người không tức thời, chủ tử muốn gặp chủ mẫu, hắn lại giữ ngài ấy lại trì hoãn, sẽ phải nếm mùi đau khổ. Vì vậy liền vui dạo dực nâng ngọc ban chỉ của Dung Cảnh đi làm chuyện khác. Bước chân của Dung Cảnh không thấy cấp bách nhưng không bao lâu đã đi tới Tây Noãn Các. Lăng Liên và Y Tuyết đang ngồi trên thềm đá bên ngoài cửa ra vào nói chuyện, thấy Dung Cảnh tới, liền cùng đứng lên, hành lễ với hắn. Trong lòng tiểu thư có Cảnh Thế Tử, vì ngày ấy mà từ quân doanh thiên thánh trở về đây, tất nhiên các nàng cũng không dám lại cho ngài ấy sắc mặt để nhìn nữa. Nếu không ngài ấy mà mang thù thì chịu khổ chính là các nàng. Dung Cảnh dừng bước nhìn cửa đang đóng chặt, nhẹ giọng hỏi hai người, nàng ấy đâu? Còn chưa dậy sao? Lăng Liên và Y Tuyết nhìn nhau, gật gật đầu cùng nói. Linh thuật của tiểu thư bị hao tổn quá mức, thân thể suy yếu, không chống đỡ nổi, vẫn còn đang ngủ. Sắc mặt Dung Cảnh chỉ u ám một lát liền đi lên trước, Lăng Liên và Y Tuyết lập tức thối lui, hắn tự tay đẩy cửa ra. Đập vào mắt là Vân Thiền Nguyệt đang nằm trên giường lớn, ngủ say sưa. Sắc mặt hắn liền ấm áp, ánh mắt mang theo một tia dịu dàng, nhìn nàng chăm chú một lát rồi nhấc chân lên bước vào. Lăng Liên và Y Tuyết nhìn nhau, lặng lẽ đóng cửa phòng, lui ra xa một chút. Dung Cảnh đi vào bên giường, im lặng nhìn Vân Thiền Nguyệt chăm chú, một hồi lâu sau, hắn ngồi xổm xuống, duỗi tay nắm chặt tay nàng, mở bàn tay trắng nõn của nàng ra, đẩy từng ngón tay ra, nhẹ nhàng chôn mặt vào trong lòng bàn tay nàng. Nửa đêm tỉnh mộng, trống canh đêm dài, ngân hà lấp lánh, hạnh phúc như vậy suýt nữa đã xa không thể với tới. Đã từng có một khắc hắn đã nản lòng thoái chí, nhưng nghĩ đến có lẽ chết, có lẽ nhìn nàng gả cho người khác, hắn liền sẽ không dám nản lòng thoái chí nữa. Cho dù là giết thiên địa, diệt cửu châu, núi sông thiên hạ không còn tồn tại nữa, hắn cũng muốn có nàng ở tại bên người. Dù là sống không thể cùng giường, thì cũng muốn chết chung huyệt, nàng chỉ có thể là của hắn, không được phép thuộc về ai khác nữa. Giả Khinh Nhiễm không được, ai cũng không được, đừng nói với ta là chàng chạy đến trước mặt ta khóc đó. Giọng nói của Vân Thiền Nguyệt bỗng vang lên, thân thể Dung Cảnh bỗng dưng cứng đờ. Vân Thiền Nguyệt nhìn hắn một lượt, cẩm bào màu trắng nguyệt nha lỏng lẻo, đai lưng không buộc ngay ngắn, hiển nhiên vừa tỉnh lại liền chạy tới chỗ nàng, mặt chôn vào trong tay nàng, nhìn không được thần sắc của hắn, nhưng cái cảm xúc nồng đậm đó vẫn lây nhiễm nàng. Nàng rút tay về, định ngồi dậy. Dung Cảnh cầm, Góc Truyện audio.com, chặt tay nàng, không cho nàng động, mặt chôn trong đó cũng không nâng lên. Vân Thiền Nguyệt nhíu mày nhìn hắn, chỉ thấy cây châm bạch ngọc châm giữ lấy búi tóc hơi lỏng, hắn ngồi xổm bên giường, mặt chôn ở trong tay nàng, cố chấp không buông tay, tư thế như thế, không thích hợp người như hắn, nhưng là hết lần này tới lần khác hắn làm lại tự nhiên đến vậy. Vẫn là người như ngọc thế vô song, ôn nhuận tao nhã, vương hầu cũng không bằng. Nàng nhìn, bỗng nhiên nổi giận, giọng nói lạnh lùng. Buông tay, tay Dung Cảnh bỗng nhúc nhích nhưng vẫn nắm chặt lấy, thấp giọng nói. Không buông, Vân Thiền Nguyệt muốn hất hắn ra, nhưng khí lực lại không lớn bằng hắn, chừng hắn, lại không nhìn tới mặt của hắn, nàng nhấc chân đá chăn, cái chăn hơi mỏng phủ lên người hắn, che đi cả nửa người hắn vẫn không nhúc nhích. Nàng tức giận nói, vậy chàng muốn làm gì? Dừng một chút, nàng nhướng mày, còn muốn khóc, ta thấy, chàng tốt nhất là khóc cho đủ đi. Dung Cảnh không rên lên một tiếng, hỏa khí của Vân Thiền Nguyệt đang dâng trào trong lồng ngực nhìn hắn, nói chuyện, bộ dạng này của chàng giống cái gì? Dung Cảnh im lặng một lát, nhỏ giọng hỏi, nàng tha thứ cho ta được không? Vân Thiền Nguyệt buồn cười nhìn hắn, không áp chế nổi tức giận nói. Chàng là ai? Chàng là Mộ Dung công tử, trên người mang huyết thống rất cao quý, danh vọng rất cao, có rất nhiều bản lĩnh. Chàng đều có thể giết thiên địa, diệt cửu châu, khiến cho gió trang tế tinh hồn của chàng, ta dám không tha thứ cho chàng sao? Dung Cảnh bỗng ngẩng đầu, nhìn nàng, khóe miệng vui vẻ nở rộ trên dung nhan như ngọc kia, nhẹ nhàng, dịu dịu, như tuyết lại như hoa sen, rung động lòng người, nghênh đón cơn giận của nàng, ngữ khí ôn nhuận nhu hòa, nói. Hóa ra ta lợi hại đến nỗi khiến cho nàng không dám không tha thứ như vậy sao? Tốt, vậy ta liền xem như nàng đã tha thứ rồi, không được giận ta nữa. Cách chương.